Chương 190, âm mưu cùng quỷ kế tràn ngập chuẩn bị chiến đấu. Nội gian lấy ạ dẹt cái kia đầu là sẽ không nghĩ tới loại tình huống này, dù sao ạ dẹt cách tự hỏi bản thân lì hệ nờ la lấy lực lượng cường đại đem địch nhân trực tiếp phá hủy là có thể, cũng có chút tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là không có ích lợi gì ý tứ. Chỉ bất quá ạ dẹt so sánh ạ đê nạ, còn không thể dùng tuyệt đối lực lượng, mà ạ đê nạ tinh thông tính toán, cho nên ạ dẹt mỗi lần đều bị ạ đê nạ đánh cho thảm hề hề. Mặc kệ là ạ dẹt hay là ạ phở ô đẹp, cũng sẽ không là loại kia sẽ quy định kỹ càng kế hoạch tác chiến người, dù sao cái trước đầu quá thẳng, cái sau vốn là không thích chiến đấu, đầu của nàng bên trong nghĩ hay thật nam sự tình ngược lại là tương đối nhiều. Dựa theo ạ dẹt mệnh lệnh, cùng đấu sĩ cùng minh đấu sĩ nhau nhau chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng là dù sao vốn là phân thuộc khác biệt trận doanh chiến sĩ, ngắn như vậy thời gian, QNZ không có khả năng rèn luyện cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa khẳng định sẽ có không ít vấn đề, QNZ đã dẫn phát không ít hỗn loạn, ạ dẹt QNZ tất cả đều không để ý tới, dù sao với hắn mà nói, chỉ cần bọn hắn còn có thể chiến đấu, như vậy là đủ rồi, về phần chiến hữu quan hệ cái gì, cho tới bây giờ cũng không. Phải là ạ dẹt sẽ xem xét vấn đề. Minh đấu sĩ cùng cuồng đấu sĩ ở giữa không ngừng phát sinh các loại cãi lộn, mà có một cái minh đấu sĩ thư A cơ chạy tới. Cái này minh đấu sĩ chính là thiên khốc tinh vạ lẹn tặn. Mặc dù Hades đã bị đánh bại, nhưng là biết rõ minh giới có ạ dẹt tồn tại, mà còn có một đám sức chiến đấu không tầm thường minh đấu sĩ lưu tại minh giới bên trong, nạ dù tô bọn hắn làm sao lại không hề làm gì liền rời đi minh giới. Thiên khốc tinh vạ lẹn tặn, đã từng bị nạ dù tổ răng cắn qua một ngụm, bất quá không phải rót vào nọc độc, mà là rót vào nạ dù tổ máu tươi. Nạ dù tổ tại thập tự giá thế giới thời điểm, có được chân tổ lực lượng cường đại, bị hắn trực tiếp rót vào chân tổ chi huyết, vã lẽn tàn liền trở thành một cái hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn hấp huyết quỷ, bởi vì hắn là địa vị cao nhất chân tổ, bởi vậy vã lẽn tàn là tuyệt đối không cách nào trái với nạ dù tổ bất cứ mệnh lệnh gì. Mà nạ dù tổ lựa chọn vã lẽn tàn nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn là dạ đạ mặn thịt phó quan. Bởi vì dạ đạ mặn thịt đã bị xe nạ giết chết, bởi vậy không dễ dàng lộ ra sơ hở, mà lại hắn tại minh đấu sĩ ở trong địa vị tương đối cao, thân là dạ đạ mặn thịt phó quan, địa vị có thể nói là gần với bây giờ tam cự đầu còn sót lại hai người, ẹ ỉ ạ cổ cùng Minos. Tam cự đầu trước kia giao lưu cũng không tính nhiều, bởi vậy liền xem như ẹ ỉ ạ cổ cùng Minos cũng không biết tùy tiện phát hiện vạ lẹn tản biến hóa, mà lại ạ dẹt xuất hiện cùng với cuồng đấu sĩ ở giữa tranh chấp. Hiển nhiên đủ để cho hai vị này hao phí không nhỏ tinh lực, đương nhiên cũng liền không có cách nào đến bận tâm vạ lẹn tặn cái kia một chút xíu quái gì. Minh đấu sĩ cùng cuồng đấu sĩ lại đánh nhau, ạ dẹt hiển nhiên rất ưa thích loại này loạn thất bát tao tranh đấu, không những không ngăn cản, ngược lại còn tốt cả dĩ hạ mà nhìn xem, đồng thời lấy thế làm vui. Vạ lẹn tặn thư A cơ chạy tới, tìm được không ai địa phương, trên người hàng mã biến ra hai cây lông vũ tới. Vã lẽn tàn hàng mã nguyên hình là hạp tỷ, mặc dù tại thần thoại bên trong, hạp tỷ cùng còn muốn xa ẩn hỗn hợp ở cùng nhau, bất quá ở cái thế giới này là hai loại khác biệt thần thoại sinh vật, vã lẽn tàn hàng mã là hạp tỷ, mà hải ma nữ sổ lẹn lân y thì nguyên hình thì là xa ẩn, hai cái là khác biệt. Ghi chép vã lẽn tàn muốn truyền lại tin tức lông vũ trực tiếp từ minh giới cửa ra vào bay ra ngoài, bay về phía minh giới phương hướng. Minh giới. Trước đó nạ dù tổ bọn hắn thiết lập kết giới đã bị ạ dẹt tiêu trừ. Dù sao không có bọn hắn tự mình chủ trì, không có liên tục không ngừng rót vào lực lượng, muốn lấy một cái chết kết giới thời gian dài phong tỏa chiến thần ạ dẹt, cái này hiển nhiên là không hợp lý. Màu tím đen lông vũ bay đến thánh vực, sau đó bị người dùng hoàng kim mũi tên bắn xuống tới. Bị nạ dù tổ phục sinh ẻ ỉ họ lọt, mặc vào đã lâu không gặp 13 năm trỏm nhân mã hoàng kim thánh ý ỉ. Vừa rồi kéo cung bắn xuống hai mảnh lông vũ chính là hắn. Nhìn một chút lông vũ bên trên văn tự, cái này hiển nhiên không phải ẹ ý họ lọt có thể làm chủ, lập tức tiến về giáo hoàng điện. Xe nạ cùng ạ hệ mì đi đối luyện, để cho xe nạ có thể hoàn toàn quen thuộc giác quan thứ 9 cùng tròm xà phu thần thánh ý lý hệ lực lượng, mà am hiểu nấu cơm xuân lệ cùng hệ tì ạ mới quen đã thân, gần nhất ba bữa cơm thêm món điểm tâm ngọt tất cả đều bị các nàng hai vị xử lý. Giáo hoàng điện chỉ còn lại nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ hai người. Nhìn lông vũ bên trên truyền lại tới tin tức, nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ lộ ra mỉm cười tới. 7 ngày, lấy ạ dẹt tính nhẫn lại, cũng chỉ có dạng này mà đã xong. Adena dáng tươi cười mang theo trào phúng, hiển nhiên đối với vị kia chiến thần tính tình hết sức quen thuộc, cũng liền dạng này, chính là Adena đối với ạ dẹt đánh giá. Mặc dù nói hắn chuẩn bị không đủ liền đến công kích thánh vực đối với chúng ta là chỗ tốt, bất quá 7 ngày, chúng ta muốn chuẩn bị nên chiến QNZ hơi gấp một điểm. Không sai, cũng có thể tiếc lần trước ngươi chỉ đem vạ lẹn tặn một cái biến thành hấp huyết quỷ, bằng không, để minh đấu sĩ tại lúc khai chiến quấy rối khẳng định QNZ chơi rất vui. Adena tuyệt đối không phải người tốt lành gì, nhưng là tựa hồ không có nạ rủ tổ đen AHH, mặc dù chỉ có vạ lẹn tặn một cái, nhưng là QNZ đầy đủ. Adena hai mắt lóe sáng mà nhìn chầm chầm vào nạ rủ tổ, biết hắn tuyệt đối sẽ không có lửa thì sao có khói. Nói như vậy khẳng định là có cái gì đạo lý. Nạ dù tổ cười một tiếng, lộ ra hai viên nhọn rằng, ta là chân tổ cấp bậc cao nhất hấp huyết quỷ, vạ lẹn tắn bị ta trực tiếp rót vào chân tổ chi huyết, hắn cũng liền biến thành một vị tổ. À để nạ mí mắt vẩy một cái, thuận nạ dù tổ lời nói tiếp, nói cách khác, vạ lẹn tắn mình có thể đi cắn những người khác, để bọn hắn cũng thay đổi thành hấp huyết quỷ, đúng không không sai, chính là như vậy. Nạ dù tổ phi thường đắc ý vỗ tay phát ra tiếng, sau đó cân nhờ ả cờ đến đắc ý tổn hại nhân phẩm tình huống, nhanh lên đem để tay dưới. Mặc dù 7 ngày thời gian không nhiều lắm, nhưng là QNZ đầy đủ vạ lẹn tặn đem mấy cái minh đấu sĩ biến thành hấp huyết quỷ. Đây là cân nhờ ả cờ không bị phát hiện tình huống, dù sao lấy vạ lẹn tặn thực lực, muốn thần không biết quỷ không hay cắn lấy mì nột cùng e y ạ cổ trên thân là rất không có khả năng. Cho nên nạ rủ tổ dùng chân tổ năng lực cho vạ lẹn tản viễn trình hạ chỉ lệnh, để hắn đi đối phó những cái kia nguyên bản thuộc về dạ đà mặn thịt minh đấu sĩ. Bởi vì bản thân đều thuộc về dạ đà mặn thịt dưới trướng, cho nên bọn hắn phòng bị sẽ khá thấp, mà e y ạ cổ cùng mỉ nột đối bọn hắn quen thuộc trình độ QNZ có hạn, bị phát hiện xác suất không lớn. Nếu như thời gian sung túc, nạ rủ tổ thậm chí có thể cho vạ lẹn tản đem tất cả minh đấu sĩ chậm rãi ăn mòn. Cuối cùng nếu như thuận lợi, thậm chí có thể ngay cả e y ạ cổ cùng mì nột hai cái này cùng một chỗ nuốt mất, dù sao tại hấp huyết quỷ cái chủng tộc này bên trong, chân tổ địa vị là trí cao vô thượng, ở cái thế giới này không có khả năng xuất hiện cao hơn nạ dù tổ cấp hấp huyết quỷ. A Zen khuyết thiếu tính nhẫn mại, lựa chọn tại 7 ngày sau đó, không làm đủ chuẩn bị tình huống dưới liền tiến công thánh vực, mặc dù A Zen bên kia sức chiến đấu có lẽ không có cách nào điều phối đến cao nhất. Nhưng là tương đối, lưu cho nạ rủ tô bọn hắn chuẩn bị thời gian QNZ rất ngắn, không có cách, đây cũng là tương đối, nạ rủ tô bọn hắn QNZ không có cách nào chống rông hay thay đổi ra một chút thời gian đến, QNZ không có khả năng để ạ dẹt thay đổi chủ ý, sắp mở chiến thời gian trì hoãn. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này cũng không phải là hoàn toàn không có chuyện để làm. Nạ rủ tô cương thiết thánh đấu sĩ, trải qua thánh vực, hải giới cùng minh giới sau khi chiến đấu đã tổn hao không ít, bất quá bởi vì thế giới đã hoàn toàn hỗn loạn quan hệ, hiệu đã liền chuyện đương nhiên mang theo mình tất cả thần đấu sĩ đi tới Hy Lạp, gia nhập thánh vực. Bất quá hiệu đã đến cũng cho nạ rủ tổ mang đến một cái tiêu khiển thời gian thú vị bắt quái, chính là nàng muội muội, cũng chính là nạ rủ tổ cô em vợ Phật Dạ, trải qua nàng ép hỏi, rốt cục thừa nhận đang cùng thiên tuyển tinh thần đấu sĩ hạ ẩn kết giao. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, mặc dù không ai quy định thanh mai trúc mã nhất định phải cùng một chỗ, nhưng là bọn hắn kết giao, cũng sẽ không để cho người kinh ngạc, chỉ là hì ổ gạ tựa hồ có chút buồn bực chính là. Phật giả nếu là hiểu đạ muội muội, như vậy cũng đương nhiên xem như nạ rủ tổ muội muội, hạ ẩn cũng coi là người một nhà, đối với nạ rủ tổ tới nói, người một nhà chính là dùng để hố. Nạ dù tổ cả ngày ôm một thùng tên là Hạ Ả Ẩn đặt kem kem ly tại Hạ Ẩn cùng Phật Dạ trước mặt lúc gần lúc hiện, làm cho Hạ Ẩn thật hận đến không đắc dụng thần lực ngựa hoang quyền đem cái này quấy rầy người khác nói yêu thương hôn đản triệt để đánh chết. Chỉ bất quá trở ngại hiệu đã không ngừng dùng ánh mắt phóng xạ ra ngươi dám động thủ ta liền vĩnh viễn không cho ngươi cùng Phật Dạ gặp mặt đông lạnh ánh mắt, Hạ Ẩn không thể không mình nuốt vào cái kia đàn ở dê cha tờ trái cây, đồng thời đi giải quyết Phật Dạ gương mặt cười rút gần tình huống. Bởi vì có Hạ Ẩn cái này thú vị đồ chơi, cho nên chuẩn bị chiến đấu 7 ngày trôi qua tương đương thú vị. Cương thiết thánh đấu sĩ đương nhiên là làm đợt thứ nhất sức chiến đấu, tại từ cuồng bạo lưng núi đến thánh vực lộ tuyến bên trên, mai phục không ít cương thiết thánh đấu sĩ, tất cả đều chiếm cứ địa lợi, chờ đến minh đấu sĩ cùng cuồng đấu sĩ xuất hiện đằng sau, liền cùng một chỗ phát động công kích. Mà tại mấy cái cương thiết thánh đấu sĩ thể nội, Nạ Rủ Tổ còn chuẩn bị một cái tàn nhẫn thủ đoạn túi độc tại những này cương thiết thánh đấu sĩ thể nội. Nạ Rủ Tổ cùng Xe Nạ lưu lại túi độc, ẩn chứa trong đó chất mùn găng dứt cùng hỉ dạ hỗn hợp đi ra độc rán, gần như trong nháy mắt liền sẽ phát tác, có thể đem địch nhân lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng là cái này túi độc lại không phải là bọn hắn chủ động phát động, mà là do Nạ Rủ Tổ không chế tư xa, nếu như cần, những cái kia túi độc liền sẽ lập tức dẫn bạo, biến thành sinh hóa vũ khí, không phân địch ta, đem phụ cận sinh vật tất cả đều cuốn vào. Một bên là tính cách tàn nhẫn cuồng bạo, bất thiện mưu lược chiến thần A-Zen, một bên là tình khôn có thể thâu thiên hóa nhật, tỉ mỉ bày kế hai cái tuyệt đối hỗn đản. Lần này, Nạ Rủ Tổ cùng Adena nhất định sẽ làm cho vị kia chiến thần phi thường sung sướng.